người chơi hung mãnh, chương 987, phục sinh, 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông đạo vách trong có chút bóng loáng. Nhạt giọng nói đường nối khe hở. Đối với thường nhân mà nói rất khó leo lên. Cũng may ở đây người chơi đều có các biện pháp. Lý Ngang dẫm đạp vô hình cầu thang leo về phía trước. Đinh Chân tự mở ra quỳ ngưu cơ giáp phun khí thúc đẩy trang bị. David ở trên vách tường vừa đi vừa về nhảy vọt. Đám người thi triển thủ đoạn như dẫm trên đất bằng. Khiêng bao lớn bao nhỏ, Đinh Chân tự ho khan một tiếng. Khụ khụ, kia cái gì? Lý ca, người có phải hay không biết nhiệm vụ lần này kịch bản a? Lý Ngang cúi đầu nhìn ngay tại phi hành quỳ ngưu cơ giáp một chút. Tùy ý nói, biết không thể nói, chỉ là có cái không nhất định chính xác suy đoán mà thôi. Suy đoán, Đinh Chân tự nghe vậy trong lòng hơi động. Hắn nghe Hình Hà Sầu nói qua, Lý Nhật Thăng rất nhiều lời nói muốn phản lấy nghe. Khi hắn nói, hiểu sơ, thời điểm, ý tứ liền là, ta rất hiểu. Khi hắn nói, ta cũng không có nắm chắc. Thời điểm, ý tứ liền là, ta có 9/9 nắm chắc. Khi hắn nói, ta có cái suy đoán, giả thiết, ý nghĩ. Thời điểm, ý tứ liền là, không thể nào. Ta đều đã đoán được câu trả lời chính xác, các ngươi sẽ không còn không nghĩ minh bạch đi. Đinh Chân tự hít vào một hơi. Ngài cho cẩn thận nói một chút. Những người khác không có lên tiếng. Không xem qua chỉ riêng đều nhìn về Lý Ngang. Cái này muốn từ địa cung thời điểm nói lên. Lý Ngang hắng giọng một cái. Nói, còn nhớ rõ chúng ta tiến vào địa cung về sau tao ngộ a. Trông thấy bích họa, nghe được máu tanh mùi vị. Một đường tiến lên, tao ngộ âm ảnh ma thú. Đám người phân tán. Ngươi, ta, tăng thêm Liễu Tiểu Thư. Đem nó đánh giết, sau đó hội hợp với những người khác. Rời đi địa cung. Trong quá trình này, có một cái đặc biệt rõ ràng vấn đề. Đinh Chân tự vô ý thức hỏi. Vấn đề gì? Âm ảnh ma thú thân phận. Lý Ngang thản nhiên nói. Dựa theo thủ hộ giả thôn xóm thôn trưởng tự thuật. 50 năm trước âm ảnh ma thú là đột nhiên xuất hiện. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Mà lòng đất mê cung. Làm thánh sơn thí luyện bên trong khâu một trong. Là tồn tại quy luật. Bên trong quái vật bình thường sẽ một mực đợi ở cung điện dưới lòng đất ở trong. Chờ đợi dũng giả tới cửa đánh quái. Sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến trên mặt đất. Tạo thành quấy nhiễu phá hư. Đồng thời, địa cung đổi mới ra quái vật. Chủng loại cũng là có hạn độ, có quy luật, âm ảnh ma thú lúc ấy ngồi núi thây bên trong, số lượng nhiều nhất thân thể tàn phế, bắt nguồn từ kỳ huyễn tác phẩm bên trong thường gặp quái vật chủng loại. Tỉ như song đầu thực nhân ma, xài lang nhân, cự quái vân vân, cái này dẫn xuất một cái vấn đề mấu chốt, âm ảnh ma thú là ai? Nó đại khái suất không phải địa cung bên trong nguyên sinh giống loài. Nguyên nhân có ba, nó có thể không bị khống chế chạy đến trên mặt đất, không thuộc về phổ biến giống loài liệt biểu, cùng không nhận địa cung đổi mới quy tắc trói buộc. Lý Ngang dừng một chút, nói, Teresa trong nhật ký nâng lên, nữ thần lịch năm 1035 ngày 12 tháng 7. Bọn hắn tại trong thôn trang ở lại, dự định ngày mai thăm dò địa cung, đến ngày 16 tháng 7 lúc. Bọn hắn đã tại trong thôn trang ở 3 ngày. Nói cách khác, bọn hắn tại một ngày thời gian bên trong, liên tục công khắc 3 tòa địa cung. Về phần liều mạng như vậy nguyên nhân, thì là dũng giả đoàn đội bên trong tử linh pháp sư. Vị kia tên là Phin tồn tại, ngực bị một con hình dạng quỷ dị ma thú cắn một cái. Chúng kịch độc, dũng giả đoàn đội muốn tìm được con ma thú kia, đem nó đánh chết. Mang về trong thôn trang cho thôn dân phân biệt. Kết quả tại đi đến thôn trang trước đó, đầu kia thi thể của ma thú liền tự hành tiêu tán. Đây là bởi vì địa cung bên trong nguyên sinh giống loài không thể rời đi địa cung quá xa, nếu không liền sẽ bị đổi mới cơ chế cho đổi mới rơi. Đinh Chân tự kịp phản ứng. Giờ này khắc này, quỳ ngưu cơ giáp trên lưng còn đeo cỗ kia âm ảnh ma thú áp xúc qua thân thể tàn phế. Một điểm tiêu tán ý tư cũng không có. Lý Ngang thản nhiên nói. Nếu như âm ảnh ma thú là địa cung nguyên sinh giống loài, hắn thi thể đã sớm hẳn là biến mất không thấy. Đinh Chân Tự hai mắt tỏa sáng. Nói, âm ảnh ma thú là từ thi thể gãy chi hợp lại mà thành. Cũng không phải là địa cung nguyên sinh giống loài, mà là thuộc về nói cách khác. Nó là bị người chế tạo ra, cố ý đưa lên đến thủ hộ giả thôn trang ở trong. Phá hư thủ hộ giả thôn trang, cướp đi thánh sơn cửa lớn gạch đá. Cũng không phải là căn cứ vào âm ảnh ma thú bản thân ý chí, mà là chế tạo nó người kế hoạch. Đúng, cũng không đúng. Lý Ngang cười ha ha, nói, âm ảnh ma thú cụ thể thân phận tạm thời đè xuống không nhắc tới. Một vấn đề khác ở chỗ, ngươi tại vòng sáng truyền tống môn truyền tống đến thánh sơn nội bộ về sau, nhìn thấy những cái kia pho tượng, sự miêu tả của ngươi bên trong, Teresa đám người pho tượng xuất hiện hai lần, một lần ở vào tất cả trong pho tượng ở giữa, đoàn đội bên trong người tất cả, một lần khác ở vào tất cả pho tượng phía trước, nhưng đoàn đội ở trong thiếu đi người, cũng chính là vị kia mặc áo giáp màu xanh lam cận chiến chiến sĩ. Chịu, những cái kia pho tượng, hẳn là kỷ niệm hoàn thành thí luyện dũng giả a. Hoen Hai chen miệng nói, ta nhìn trên tấm ảnh, trong phòng kia pho tượng, cùng chúng ta trước đó tại trong thôn trang nhìn thấy, kỷ niệm có kiệt xuất thành tựu dũng giả pho tượng phong cách nhất trí. Đại khái xuất là, Lý Ngang gật đầu nói, tương đối đáng tiếc một điểm, Teresa nhật ký, cùng Solomon thí nghiệm nhật ký bên trong, cũng không có miêu tả đến hai lần thí luyện quá trình bên trong cụ thể nhân viên. Chỉ nói là bọn hắn muốn đem thụ thương nghiêm trọng chịu lưu tại chân núi, nhưng bị cái sau phản đối, cùng cuối cùng là từ Phin rời đi thánh vực, đóng lại thánh sơn thí luyện, đem những người khác lưu tại thánh sơn nội bộ. Chờ một chút, Amberly nghi hoặc nói, nếu như nói là Phin, cũng chính là vị kia dũng giả đoàn đội ở trong rừng chết pháp sư quan bế thánh sơn thí luyện, như vậy âm ảnh ma thú liền là bản thân hắn, lại hoặc là hắn sáng tạo ra sinh vật. Rốt cuộc tử linh pháp sư am hiểu điều khiển thi thể, mà đầu kia âm ảnh ma thú lại là từ thi thể thân thể tàn phế tạo thành. Ha ha, Lý Ngang cười cười, tiếp tục nói, cái này muốn giảng đến vấn đề thứ ba, Teresa bọn người ở tại nơi này nguyên nhân, hở, không phải là vì tiến hành thánh sơn thí luyện, đạt được cầu nguyện thời cơ, giải đáp Teresa có quan hệ với nữ thần nghi vấn sao? Đinh Chân Tự sửng sốt một chút, lại rất nhanh kịp phản ứng. Hiển nhiên Lý Ngang hỏi không có như vậy dễ hiểu. Chờ một chút, người nói là bọn hắn lần thứ hai trở về Thánh Sơn nguyên nhân. Không sai, Lý Ngang gật đầu nói. Nếu như chỉ là vì giải đáp nghi hoặc, như vậy bọn hắn tại lần thứ nhất hoàn thành Thánh Sơn thí luyện về sau, nên thực hiện nguyện vọng mới đúng. Hoàn toàn không cần thiết lại lần thứ hai trở về. Liền xem như lấy bọn hắn thực lực, hoàn thành tất cả khiêu chiến cũng sẽ có điều thương vong. Hoen Hai nghe vậy, con mắt có chút nheo lại. Bọn hắn quay về Thánh Sơn, mang ý nghĩa yêu cầu của bọn hắn không có triệt để thỏa mãn. Chính xác, Lý Ngang thản nhiên nói. Cân nhắc đến mấy vị này có thể vì cứu chỉ là một cái tu nữ mà đi đắc tội thế lực khổng lồ giáo hội, cam nguyện bị toàn thế giới phạm vi truy nã, bọn hắn đại khái suất cũng sẽ không để ý thế tục tiền tài. Có thể bài trừ bọn hắn thụ người nào đó chỗ thuê, lại dò xét một lần đầm rồng hang hổ khả năng. Đã như vậy, liền chỉ còn lại mấy loại khả năng. Bọn hắn tại lần thứ nhất Thánh Sơn thí luyện bên trong xuất hiện trọng đại sai lầm, lãng phí một lần cầu nguyện thời cơ. Tỉ như tại cầu nguyện máy móc trước mặt, không cẩn thận nói ra, ta muốn tiểu tỷ tỷ đồ lót, loại hình trong lòng nói. Ai sẽ tại có thể tự do cầu nguyện trường hợp hạ không cẩn thận nói ra những lời này a, ngươi cho rằng đây là Dragon Ball sao? Đinh Chân Tự kém chút nhả rãnh ra tiếng âm, giống như là cảm giác được ý đồ của hắn. Lý Ngang cười nói, cân nhắc đến Teresa bọn người nhiều năm trước tới nay bị giáo hội truy nã còn thí sự mà không có, bọn hắn còn không nên phạm phải loại này cấp thấp sai lầm. Loại thứ hai khả năng, bọn hắn tại lần thứ nhất Thánh Sơn thí luyện ở trong hứa nguyện vọng, không có đạt tới bọn hắn mong muốn bên trong yêu cầu. Teresa tại trong nhật ký miêu tả cho thấy, nguyện vọng của nàng là muốn biết được có quan hệ với nữ thần mộng cảnh chân tướng. Mà những người khác thì đều nguyện ý giúp nàng thực hiện cái này một nguyện vọng. Nếu như nói Teresa bọn người ở tại lần thứ nhất thí luyện về sau, thực hiện nguyện vọng, đạt được chân tướng, như vậy các nàng hẳn là trở về tới giáo hội chỗ lục địa thế giới. Tuyên bố chân tướng, để Teresa trầm oan giải tội. Nhưng mà các ngươi cũng đều thấy được, bọn hắn tại thời gian qua đi một năm sau một lần nữa quay trở về Thánh Sơn. Hoặc là lúc ấy bọn hắn chỉ lấy được đáp án một nửa. Hoặc là bọn hắn đạt được đáp án quá mức kinh thế hãi tục. Coi như cáo chi giáo hội, hoặc là tuyên dương ra ngoài, cũng không chiếm được thừa nhận. Ngược lại sẽ gây nên khủng hoảng. Cho nên mới muốn trở về Thánh Sơn, tìm kiếm biện pháp giải quyết. David cau mày, chậm rãi nói, chỉ lấy được đáp án một nửa. Cái suy đoán này cũng không quá chuẩn xác. Nếu như chỉ là đơn thuần cầu nguyện, như vậy chỉ cần hướng cầu nguyện máy móc nói cho ta kia đoạn mộng cảnh chân tướng, hoặc là để cho ta biết kia đoạn mộng cảnh bản chất là được. Vô luận là cầu nguyện vẫn là thực hiện nguyện vọng, con đường đều là đơn nhất, rất khó xuất hiện chỉ giải đáp đồng dạng tình huống. Không sai, cho nên lúc này mới có loại thứ ba khả năng. Lý Ngang thản nhiên nói, bọn hắn tại lần thứ nhất thí luyện bên trong, hoàn toàn không có ưng thuận trước đó Teresa kế hoạch tốt nội dung, mà là cho phép mặt khác nội dung. Đinh Chân tự hai mắt trợn to. Cái này sao có thể? Chúng ta thu thập được trong tin tức, hoàn toàn không có điểm này à? Chẳng lẽ nói bọn hắn lên nội chiến rồi? Nội chiến đại khái không có. Bất quá nhắc nhở, ngược lại là tồn tại qua rất nhiều chỗ. Lý Ngang cười nói, trên thực tế, trước đó trong Pháp Sư Tháp nhìn thấy quyển kia thí nghiệm nhật ký thời điểm, ta đã cảm thấy rất kỳ quái. Tại viết xuống thí nghiệm nhật ký lúc, Solomon cùng Teresa đã bị ngưng lại tại Thánh Sơn nội bộ khu vực bên trong, đồng thời đào thoát vô vọng. Như vậy vì cái gì còn muốn tiến hành thí nghiệm, mà lại thí nghiệm nội dung lại như vậy kỳ quái? Thì biến thể, Đinh Chân tự trong đầu tung ra cái từ này. Solomon thí nghiệm nhật ký ở trong lặp đi lặp lại xuất hiện từ ngữ này, đồng thời còn nâng lên. Hắn dùng sau cùng thí nghiệm tài liệu, chế tạo ra hai con thi biến thể sinh vật. Từ trước đó tao ngộ đến xem, đại khái liền là kia hai đầu cánh tay tụ hợp thể. Cánh tay tụ hợp thể thực lực tương đối người chơi cùng dũng giả mà nói, tương đối thấp, không thể miểu thiên miểu địa, cũng không có thể giúp bọn hắn thoát ly khốn cảnh. Duy nhất ưu điểm, đại khái cũng là bởi vì thực lực quá nhỏ yếu, thể nội không có ma lực có thể nói, cho nên sẽ không khiến cho Thánh Sơn đặc biệt hấp thụ ma lực cơ chế. Lý Ngang một bên dẫm lên vô hình cầu thang, một bên tùy ý nói, nếu là thi biến thể dáng dấp có người hình, thanh thuần đáng yêu, nhưng manh có thể ngự còn chưa tính, có thể tại cơ khổ hoàn cảnh hạ sung làm cái bồi trò chuyện an ủi. Nhưng từ bề ngoài hình đến xem, Solomon cùng Teresa hoàn toàn không có đem bọn hắn bóp đẹp mắt một chút ý tứ. Vô luận từ cái kia góc độ cân nhắc, bọn hắn đều không có lý do lãng phí thời gian cùng tinh lực đi chế tạo phế vật. Trừ phi, bọn hắn nguyên bản mục đích cũng không phải là vì chế tạo cánh tay tụ hợp thể, mà là vì thu hoạch được thi biến thể phương diện kinh nghiệm. Đinh Chân tự ngơ ngác một chút, trong đầu một mực mơ mơ hồ hồ ý nghĩ, giờ phút này đột nhiên rõ ràng. Âm ảnh ma thú, chính xác. Lý Ngang cười dưới, nói, âm ảnh ma thú cùng cánh tay tụ hợp thể chế tạo nguyên lý cùng loại. Nhưng cái sau chế tác công nghệ rõ ràng so cái trước thô ráp không ít. Thí nghiệm nhật ký bên trong, Solomon tự xưng là trên thế giới tiếp cận nhất sáng tạo sinh vật cấm kỵ thần minh lĩnh vực nam nhân. Mà lúc đó hắn đã bị vây ở Thánh Sơn nội bộ. Nói cách khác, âm ảnh ma thú cũng không phải là bút tích của hắn, cũng không phải Tử Linh Pháp Sư Phin thủ bút. Như vậy, tại gần với thần nhất minh lĩnh vực phía trên. Sẽ là gì chứ? Amberly hậu chi hậu giác địa kéo dài thanh âm. Người nói là, gần thần chi bên trên. Chỉ sợ cũng chỉ có thần minh rồi. Lý Ngang thản nhiên nói. Âm ảnh ma thú, là thần minh tạo vật. Thần minh, còn lại người chơi trầm mặc một chút. Bọn hắn tất cả đều là cao cấp người chơi. Đối với thần linh, cũng không phải là như vậy lạ lẫm. Nhưng liền xem như thần minh, cũng là điểm đủ loại khác biệt. Đã có ăn khỏa trái ác quỷ, thống trị mấy cái thôn trang. Bình thường thả thả lôi điện, liền dám tự xưng mình là thần ngụy thần. Cũng có hàng thật giá thật có thể rời núi lấp biển. Sáng tạo thế giới, tin người vô số chân thần. Mức độ cao, thấp chênh lệch. So sát chàng trò chơi ở trong người mới cùng thê đội thứ nhất người chơi còn lớn hơn. Từ cái này kịch bản nhiệm vụ thế giới quan đến xem. Có thể tùy ý thực hiện nguyện vọng. Tiện tay bố trí một cái phạm vi vô cùng rộng lớn đê ma khu vực thần linh. Yếu hơn nữa cũng không yếu đi nơi nào. Chờ một chút, nếu như âm ảnh ma thú là thần minh tạo vật. Kia nguyên nhân là vì cái gì? Amberly phản ứng lại, hỏi. Bóng ma này ma thú ngồi tại núi thây biển máu bên trên. Nhìn qua tà khí bừng bừng, khát máu cuồng bạo bộ dáng, nghĩ như thế nào đều cùng thần minh dính không đến một bên. Vị kia thần linh ăn no rồi đi tạo nó, mà lại từ thế giới quan bối cảnh đến xem, thần minh giống như cũng thật lâu không lấy chân thân hoạt động đi. Bằng không thân là giáo hội nhân viên cao tầng Teresa cũng sẽ không bị làm cho nhảy phản. Ngàn dặm xa xôi chạy đến Thánh Sơn đến cầu nguyện. Trừ phi, âm ảnh ma thú, là tại người vì cầu nguyện tình huống dưới. Được sáng tạo ra, Lý Ngang nhếch miệng cười một tiếng. Nói, chỉ có dạng này, mới có thể giải thích vì cái gì Teresa bọn người muốn lần thứ hai trở về Thánh Sơn. Cùng vì cái gì bọn hắn đang bị nhốt tình huống dưới. Vẫn như cũ chăm chỉ không ngừng nghiên cứu thi biến thể nội dung. Bọn hắn tại lần thứ nhất Thánh Sơn thí luyện sau khi hoàn thành. Không có yêu cầu giải đáp nghi hoặc, mà là yêu cầu mặt khác nội dung. Dẫn đến âm ảnh ma thú sinh ra. Sau đó thời gian một năm bên trong, Pháp Sư Tháp tiến vào lâu dài nghiên cứu khoa học trạng thái. Không chút chiến đấu qua, thẳng đến lần thứ hai Thánh Sơn thí luyện. Bọn hắn mới đi hỏi có quan hệ với Teresa mộng cảnh nội dung. Cũng bởi vì đầu kia đến chậm đáp án, mà lựa chọn lưu tại Thánh Sơn nội bộ. Cái này, Đinh Chân tự nhai nhai nhấm nuốt một phen Lý Ngang trần thuật. Lý Nhật Thăng nói rất đúng. Dũng giả đoàn đội yêu cầu mặt khác nội dung, dẫn đến âm ảnh ma thú sinh ra. Mà không phải, dũng giả đoàn đội yêu cầu sáng tạo âm ảnh ma thú. Cái này hai đầu miêu tả nhìn như gần, nhưng kỳ thật tồn tại bản chất khác biệt. Âm ảnh ma thú cũng không phải là bản chất mục đích. Dũng giả đoàn đội không có lý do yêu cầu thu hoạch được một đầu ma sủng. Lý Nhật Thăng chỉ là âm ảnh ma thú là cầu nguyện ngoài ý muốn sản phẩm. Dũng giả đoàn đội chân chính cầu nguyện nội dung. Hẳn là, bọn hắn vốn là muốn là phục sinh đoàn đội bên trong người nào đó. Lý Ngang đạp đạp vô hình cầu thang, thân hình nhẹ nhàng nhảy ra hẹp dài đường hầm, đi tới một chỗ trong đại sảnh. Đây là một tòa thần thánh mà rộng lớn đại sảnh, chỉnh thể hiện lên thời La Mã cổ đại hình tròn đấu thú trường hình. Khắp nơi có thể thấy được khí thế bàng bạc khổng lồ cổng vòm cùng chồng chất pháo. Phiêu diêu không chừng dài minh ánh nến, ở giữa thạch chất hơi lõm xuống dưới. Hình thành cái này đến cái khác lẫn nhau khảm bộ vòng tròn. Tất cả vòng tròn ở giữa, cắm một thanh đốt hỏa diễm thiêu đốt trường kiếm. Trường kiếm bên cạnh, ngồi một người khoác toàn bao trùm áo giáp màu đỏ kỵ sĩ. Hắn lẳng lặng mà ngồi tại trên thềm đá. Khuôn mặt bị áo giáp bao trùm. Trên thân rơi đầy nặng nề cho bụi. Mà tại kỵ sĩ hậu phương cổng vòm bên trong, thì xung danh một đạo màu xám xương mù môn. Tỉ như, chúng ta bây giờ thấy được vị nhân huynh này. Dũng giả đoàn đội ở trong lãnh tụ. Lam Mông đệ đệ, Lý Ngang rơi trên mặt đất. Vỗ vỗ trên thân cũng không tồn tại cho bụi. Nhàn nhạt bổ sung xong nửa câu nói sau. Cách chương.